Tiên Ma Điển, chương 115, Ngũ Phẩm Dược Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhai Tông, trong đại điện, Không Minh trưởng lão, Huyền Y trưởng lão, Nữ Tu Ngô trưởng lão, ba người ngồi ngay ngắn trong đó, nhưng trên mặt tất cả đều là một bộ vẻ cung kính, nhìn chủ tọa thượng đích một tên ma y lão giả. Lão giả này chính là mới từ đoạn Thiên Nhai trở về Thiên Nhai Tông Tông chủ Thiên Kiếm. Chẳng qua là giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhìn qua không có chút huyết sắc nào, một thân hơi thở cũng là có chút không yên, hiển nhiên ở đoạn Thiên Nhai bị thương không nhẹ, cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Mọi người hơi trầm mặc chốc lát, Không Minh trưởng lão mở miệng nói. Tông chủ, chuyện mấy năm qua chính là như vậy, mà chuyện Diệp Tuyên ta cũng chỉ biết đại khái như vậy mà thôi. Người này cơ hồ hoàn toàn dựa vào tự thân thực lực đột nhiên tăng mạnh thiên tài như thế, Không Minh bây giờ không đành lòng hạ thủ, đây cũng là vì tương lai Thiên Nhai Tông ta cân nhắc. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Ngô trưởng lão vừa nhíu, lạnh lùng nói. Tương lai, chẳng lẽ giữ lại hạng người tàn sát đồng môn chính là vì tương lai Thiên Nhai Tông cân nhắc? Đơn giản là buồn cười, mà luôn luôn tính khí nóng nảy, tính tình bộc trực Huyền Y trưởng lão lần này lại kỳ lạ không nói gì. Thiên Kiếm chậm rãi quét mắt nhìn mọi người một lượt, dáng vẻ không giận tự uy, một lát sau, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Một tên đệ tử xuất sắc như thế, Thiên Nhai Tông ta nên đem hết sức giữ lại, trừ phi là chính hắn phản bội tông môn. Nhưng vì trấn an Thiên Nhai Tông đệ tử cũng muốn để hắn chịu một ít trừng phạt, chuyện trừng phạt ra sao, thì Không Minh trưởng lão xử lý đi, còn có, một khi người này trở về tông, lập tức báo ta. Lão Phu muốn tận mắt thấy một tên thiên tài như vậy, nếu là có thể, Lão Phu sẽ tự mình bồi dưỡng, cho nên, mọi người bất luận kẻ nào, không nên đối với hắn có bất kỳ thành kiến. Vâng, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, Không Minh trưởng lão như thế nói, ngay sau đó. Quay đầu nhìn một chút Ngô trưởng lão đang sắc mặt tái xanh. Dược thần cốc bên trong đan phòng. Ha ha, Diệp đạo hữu, quả nhiên là luyện đan kỳ tài, không tới một tháng đích thời gian. Lại đạt tới cảnh giới ngũ phẩm dược sư, nếu không phải lão phu thấy ngươi thủ pháp cũng không thuần thục, thật đúng là không dám tin tưởng ngươi mới vừa nhập ngũ phẩm. Hoàng cốc chủ nhìn Diệp Phi, mang trên mặt vẻ vui mừng nói. Hoàng cốc chủ khách khí, tại hạ cũng là may mắn thôi, hơn nữa. Cũng chỉ là đối với đan đạo có chút ngộ tính, những phương diện khác còn lại là rất ngu độn. Diệp Phi khiêm tốn cười một tiếng nói, Diệp đạo hữu quá khiêm nhường, đúng rồi, chúng ta là đi về nghỉ hay còn là tiếp tục nếm thử luyện chế lục phẩm đan dược. Nói xong, Hoàng cốc chủ cao hứng nhìn Diệp Phi, cái này, đã tạo thành quá nhiều lãng phí cho Hoàng cốc chủ, tại hạ bây giờ cũng là rất áy náy. Diệp Phi trong lòng có chút thấp thỏm, cảm giác cái tên Hoàng cốc chủ này đang liều mạng tăng lên luyện đan thuật của mình, chẳng lẽ là muốn đem mình lưu lại, trợ giúp dược thần cốc luyện chế đan dược. Nhưng hắn biết mình là người Thiên Nhai Tông, cũng sẽ không làm như thế, mà đang lúc Diệp Phi suy nghĩ, Hoàng cốc chủ lên tiếng. Diệp đạo hữu, người đã cứu tính mạng phụ tử chúng ta đấy, Hoàng mỗ như thế nào quan tâm điểm tài liệu lãng phí này, lại nói cuối cùng vẫn là luyện chế thành công ra khỏi điều này, không bằng còn là tiếp tục nếm thử luyện chế lục phẩm đan dược đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng cốc chủ có chút xin lỗi cười cười. Nghe vậy, Diệp Phi cũng là mừng rỡ nguyện ý, dù sao tài liệu không phải là của mình, có cơ hội rèn luyện tốt như vậy, sau này tuyệt đối là khó có thể tìm đến. Tốt, nếu Hoàng cốc chủ nói như thế, vậy tại hạ cứ tiếp tục nếm thử đi. Diệp Phi nói xong, tay áo bào một quyển, đem mặt đất một bụi bụi cây linh dược ném vào trong một cái đại đình. Mà Hoàng cốc chủ ở một bên còn lại là mắt ngậm vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng chỉ điểm Diệp Phi cụ thể chi tiết, hoàn toàn đem kinh nghiệm của mình, không có chút nào cất giữ truyền thụ lại. Hoàng cốc chủ nhìn thấy Diệp Phi thành công, phảng phất so với mình luyện chế ra một lò đan dược dáng vẻ còn vui mừng hơn, cứ như vậy, hai người ở chỗ này bên trong đan phòng, không quản ngày đem đi luyện chế đan dược. U Châu, ở một nơi nào đó, trên mảnh bình nguyên, mặt đất hoa cỏ xanh biếc, trời cao thủy thải ngàn con, một tòa kiến trúc 5 tầng cao lớn, tọa lạc tại ở nơi đây, bốn phía nơi xa còn lại là từng ngọn kiến trúc nhấp nhô. Ở giữa không trung, thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh bạch y một chân đạp phi kiếm, mặc bạch y, trên mặt đất còn lại là có một đội ngũ tuần tra dò xét qua lại. Chính giữa trên kiến trúc màu xanh, treo một khối bảng hiệu to tướng, trên có ba chữ. Vạn kiếm các bên trong tĩnh thất, hai đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau tựa hồ đang nói chuyện gì đó. Một tên trung niên trong đó mặc bạch y, tướng mạo đại khái hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, thân hình hung hãn, người này chính là vạn kiếm các chủ. Lôi Húc, một người khác lại là một tên thanh niên áo xám, da trắng noãn, tướng mạo lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo một tia âm nhu, người này chính là Huyền Châu phái tới làm sứ giả. Sứ giả đại nhân, thiên kiếm lão quỷ bị thương, nghe nói thiên nhai tông nhiều năm lắng đọng xuống, nhưng là có không ít bảo vật a, hắc hắc. Vạn kiếm các chủ Lôi Húc khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, sứ giả thần sắc bất động, hai mắt híp một cái thoáng qua nhất đạo tinh mang, ngay sau đó mở miệng nói. Hắc hắc, nếu là thiên kiếm tông chủ nói với ta lời giống vậy, ngươi nói ta nên lựa chọn thế nào? Đến tột cùng là thiên nhai tông bảo bối nhiều, vậy thì vạn kiếm các ngươi của cải càng thêm thâm hậu một ít đây. Nói xong, sứ giả khẽ mỉm cười, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh thiếu nữ khả ái tinh nghịch hay mặc hoàng y, mà Lôi Húc nghe sứ giả nói vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng nói. Hắc hắc, sứ giả đại nhân, Lôi mỗ chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi, Lôi mỗ chắc là sẽ không chủ động khơi mào bất kỳ tranh đoạt đấy. Như vậy cũng tốt, thiên nhai tông sao, chỉ cần có ta ở, người khác không có thể đụng chạm đấy, nếu không, hắc hắc. Lời còn chưa dứt, sứ giả chợt nở nụ cười. Đó là chúng ta cũng không thể làm loạn, sứ giả đại nhân yên tâm, đúng rồi, không biết Lôi mỗ đưa cho sứ giả đại nhân vật kia còn hài lòng. Lôi Húc cười nói, Nga, nếu như ta nói không hài lòng, ý của ngươi là còn có đồ tốt hơn. Sứ giả mang theo một tia vẻ hài hước nhìn Lôi Húc một chút, nói một câu như thế. Nghe vậy, Lôi Húc khóe mắt vừa kéo, vội vàng mở miệng nói. Sứ giả đại nhân chê cười, ta đây ở U Châu địa phương nhỏ, từ đâu tới nhiều bảo vật quý hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này cũng không phải giả, nơi đây thật đúng là cũng không đặc biệt có thứ tốt, nguyên tưởng rằng ở hiểm địa đó có thể lấy được mấy món bảo bối, không nghĩ tới chẳng qua là mấy món pháp bảo bình thường mà thôi. Thứ tốt không có đến, còn suýt nữa đem mạng nhỏ đáp đi vào, xem ra muốn đi nơi đó ít nhất cũng phải cảnh giới ngưng đan đại viên mãn, mới có thể thăm thật tốt một phen. Sứ giả lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Mà Lôi Húc vừa nghe đến đoạn thiên nhai hiểm địa, lại là khóe mắt giật mình, gương mặt sợ hãi, lắc đầu thở dài, không có nói gì tiếp. Báo, liệt hỏa trưởng lão cầu kiến. Một đạo thanh âm từ bên ngoài tĩnh thất truyền vào, nghe vậy, Lôi Húc nhướng mày, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.